cậu chủ Triệu Phong, còn có một tin khác đã xác định được vị trí hiện tại của Cố Đại Hữu. Anh ta đang chơi Liên Minh Huyền Thoại tại quán cà phê Internet Tử Quang. Lương Chí Nghĩa đã cử người điều tra vị trí của Cố Đại Hữu, đã xác định được chính tại quán cà phê Internet trên phố Mới Vân Thành và thậm chí đến số máy cũng đã được tìm ra. Tốt lắm, hãy đến quán cà phê Internet Tử Quang trên phố Mới Vân Thành. Sau khi Triệu Phong ra lệnh, anh nhanh chóng đi về phía chiếc Bentley màu đen có tên là Cửu Ngũ Chi Tôn, Lương Chí Nghĩa theo sát đi đến quán cà phê Internet Tử Quang. Lúc này những kẻ đang vây xem đều chết lặng. Họ không biết thân phận của Triệu Phong, chỉ đoán rằng Triệu Phong có quan hệ với tiệm đồ cổ Hồng Thụy Phúc nhưng họ vẫn không biết Triệu Phong rốt cuộc có lại lịch thế nào. Biển số, Cửu Ngũ Chí Tôn, lại còn là của Bentley, chắc chắn không tầm thường. Một lúc sau, Triệu Phong đưa Lương Chí Nghĩa đến quán cà phê Internet Tử Quang và tìm thấy Cố Đại Hữu ở máy thứ 12. Triệu Phong trực tiếp ném Cố Đại Hữu ra khỏi quán cà phê Internet. Sau đó Triệu Phong tát hắn 3 cái, đánh đến nỗi Cố Đại Hữu không tìm được phương hướng. Triệu Phong đá lần nữa, khiến Cố Đại Hữu đập vào bức tường phía sau anh ta. Kẻ đứng sau là ai? Triệu Phong lạnh lùng nói. Không cần giải thích sự tình cho Triệu Phong, Cố Đại Hữu này cũng chắc chắn biết Triệu Phong có ý gì. Cố Đại Hữu đang ôm bụng đau đớn, há miệng muốn nói nhưng không dám nói. Bùm, lần này Triệu Phong đấm vào ngực Cố Đại Hữu. Ngay lập tức Cố Đại Hữu nôn ra một ngụm máu, khuôn mặt anh ta lập tức tái nhợt không còn chút máu. Nếu không đánh thì loại người này sẽ chóng quên. Chỉ có đánh khiến anh ta khuất phục thì anh ta mới có thể nhớ bài học này. Còn không nói, tôi nghĩ hôm nay chính là ngày chết của anh. Triệu Phong nhìn chằm chằm Cố Đại Hữu, ánh mắt khiến Cố Đại Hữu rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đại Hữu làm sao còn dám chống đối, cho dù kẻ đứng sau lưng hắn có thân phận thế nào, thì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn. Giữ mạng mới là thượng sách. Tôi nói hết, xin đừng đánh tôi, xin anh nương tay. Cách chương.